đây là... Cổ thần liếc mắt nhìn bốn phía, nơi đây không phải rất sáng sủa, nhưng cổ thần có thể nhìn được xa mấy nghìn trượng, thế nhưng không hề nhìn thấy biên giới. Tựa hồ nơi này không phải là dưới lòng đất, mà đã trở về mặt đất. Thảm cỏ xanh mượt mà, cây xanh hoa hồng, hoàn toàn là dấu hiệu sinh cơ bừng bừng. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên cao mấy nghìn trượng, bầu trời đầy sao, cực kỳ giống như tinh không buổi tối. Thế nhưng cổ thần biết rõ ràng, nơi này không phải là mặt đất, tinh không xa không thể với tới sao có thể chỉ cách mấy nghìn trượng. Cổ thần tập trung quan sát, quả nhiên không ngoài dự liệu, bầu trời đầy sao bất quá là những tảng đá phát sáng khảm trên trần mà thôi. Nơi này vẫn như trước là ở dưới lòng đất, một địa phương rộng lớn nghìn trượng vẫn không thấy biên giới. Hiển nhiên nơi này đã không thể dùng thính để hình dung, hoàn toàn là một tiểu thế giới. Cổ thần nhìn sang bên cạnh, hơn trăm trượng bên phải phía trước có một hồ nước rộng chừng trăm trượng, nước trong hồ trong suốt, tràn đầy cỏ xanh lay động. Dưới lòng đất, một hồ nước, hoa cỏ cây cối sinh cơ bừng bừng, nơi này quả thực quỷ dị tới cực điểm. Thổ địa nơi này nếu có thể sinh trưởng hoa cỏ cây cối, như vậy không giống trong lòng núi không thể phá vỡ. Cổ thần phóng ra pháp bảo, oanh kích xuống dưới, quả nhiên tạo thành một hố lớn. Lại đào thêm một hố to, cổ thần lấy thi thể hư hành không và lý hóa thần mai táng, lập mộ bia, sau đó phóng ra pháp bảo, phi độn về phía trước. Truyền thừa đạo thống của Hiên Viên Đại Đế đều ở bên trong Hiên Viên Đại Điện, không cần suy nghĩ nhiều, Hiên Viên Đại Điện khẳng định ở thế giới dưới lòng đất này rồi. Cổ thần không tin, một thế giới dưới lòng đất có thể rộng lớn vô hạn. Cổ thần phi độn về phía trước hơn 3.000 trượng. Quả nhiên nhìn thấy một tòa cung điện cao chừng hơn trăm trượng, phương viên nghìn trượng, phía trên cung điện có một khối biển lớn chừng 40 trượng. Trên biển có khắc bốn chữ, Hiên Viên Đại Điện. Toàn bộ Hiên Viên Đại Điện màu vàng đất, tựa hồ như do một khối đá khổng lồ tạo thành, đồng thời dùng pháp lực thổ hệ và pháp lực thổ hệ ngưng tụ tạo thành. Đại điện cao hơn 10 trượng, hoàn toàn mở rộng, nhưng có một tầng quang mang màu vàng đất. Nhìn không rõ bên trong như thế nào. Rất nhanh, cổ thần hạ xuống trước cửa Hiên Viên Đại Điện. Hắn đã trải qua khảo nghiệm của Hiên Viên Đại Đế. Nếu như Hiên Viên Đại Đế chỉ thị muốn hắn tiến vào trong Hiên Viên Đại Điện, thu được truyền thừa đạo thống của Đại Đế, nói rõ phía sau không có khảo nghiệm khó khăn nào khác. Cổ thần đưa tay dò xét quang mang màu vàng đất, phát hiện quang mang giống như sóng ngợn, không hề ngăn trở. Cổ thần bước vào trong Hiên Viên Đại Điện. Đây là một tòa điện phủ thật lớn, cao tới trăm trượng, rộng 200 trượng, dài hơn 300 trượng. Trong điện phủ thật lớn có 9981 cây cột trụ thật lớn màu vàng đất. Mỗi một cây cột trụ đều khắc một đầu thần long, nhìn vô cùng sống động, giống như vật còn sống. Cổ thần đứng giữa hai hàng long trụ, 9 long trụ một hàng tạo thành một thông đạo thật dài. Đầu cùng thông đạo là một đài cao chừng 10 trượng, có một tòa ỷ hoàng long. Trên tòa ỷ có một nam tử nhìn bề ngoài ước chừng 50 tuổi đang ngồi. Ánh mắt cổ thần vừa nhìn liền rơi vào nam tử ngồi trên tòa ỷ hoàng long đầu cùng thông đạo. Không cần phải suy nghĩ nhiều, người này nhất định là Hiên Viên Đại Đế. Hiên Viên Đại Đế đội hoàng long quan, mặc long bào hoàng long, tuy là ngồi, nhưng vóc người cao to, nhìn cẩn thận. Chân chính cao to không phải là thân thể của hắn, mà là khí thế hắn tỏa ra. Cổ thần cảm giác, phía trước giống như có một ngọn núi cao vạn trượng, khí thế kinh diễm, giống như mặt trời chính ngọ, mắt thường không thể nhìn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 335, Bí tàng vô thượng, thượng, trải qua hơn 10 vạn năm, thân thể Hiên Viên Đại Đế dĩ nhiên vẫn như bình thường. Không hề có nửa điểm dấu hiệu hư hỏng hay khô cạn. Khí thế kinh diễm như vậy có thể nghĩ được. Hiên Viên Đại Đế khi còn sống có pháp lực cường đại tới mức nào. Sợ rằng chỉ cần một ánh mắt, một ý niệm trong đầu nho nhỏ cũng có thể giết chết tu sĩ mệnh tuyền cảnh. Trải qua hơn 10 vạn năm, thân thể vẫn bảo trì như bình thường. Đây là loại thân thể cường đại cấp độ nào? Nếu như luyện thành pháp bảo, tuyệt đối là tồn tại tiên bảo vô thượng. Trong lòng cổ thần ngẫm lại, không dám đánh chủ ý như vậy trong đầu, lấy thân thể Hiên Viên Đại Đế luyện chế thành pháp bảo. Điều này chỉ sợ là ông cụ Thắt Cổ ngại sống lâu. Huống chi, lấy tu vi của cổ thần, cho dù công kích thế nào đi nữa, lấy thần hình câu diệt kiếm chém mạnh. Tuy rằng Hiên Viên Đại Đế đã chết hơn 10 vạn năm, nhưng chỉ sợ không thể chém đứt một sợi lông. Một thổ chi đại trận đã khiến cổ thần không thể lưu lại một chút dấu vết đối với vách động, huống chi là thân thể của Hiên Viên Đại Đế. Cổ thần thu hồi ý niệm tán loạn trong đầu, đi tới bên cạnh Hiên Viên Đại Đế 30 trượng, dừng bước chân, bái Hiên Viên Đại Đế 9 lần, sau đó mới đứng lên. Hai người có huyết mạch tương đồng, cổ thần đối với Hiên Viên Đại Đế cũng có một chút cảm giác thân thiết. Nếu như đã vào Hiên Viên Đại Điện, nhận truyền thừa của Hiên Viên Đại Đế, bái mấy cái đối với Hiên Viên Đại Đế là chuyện nên làm. Sau khi bái xong, cổ thần lập tức vòng sang hậu điện, trong chính điện trống rỗng, hiển nhiên bí tàng vô thượng của Hiên Viên Đại Đế lưu lại bên trong hậu điện. Cổ thần nhìn hậu điện thứ nhất, trước cửa có viết, trận pháp điện, không cần suy nghĩ, đây khẳng định là địa phương Hiên Viên Đại Đế nghiên cứu trận pháp. Cổ thần vừa nghĩ tới sự thần kỳ của ngũ hành đại trận, lập tức chui vào trong. Cổ thần không chú ý chính là, sau khi hắn bái Hiên Viên Đại Đế 9 cái, sau một lát, vị trí hắn vừa mới đứng, sàn nhà đột nhiên xuất hiện một cái khe, một đoàn quang mang màu vàng đất vô cùng ôn hòa từ dưới nền đất phát ra. Lập tức, cái khe không ngừng mở rộng, hình thành một cửa động phương viên chừng hơn một trượng. Trận pháp điện là một không gian phương viên chừng 30 trượng, tuy rằng không rộng lớn như chính điện, nhưng cũng không phải bình thường. Không gian 30 trượng bên trong đủ kiến tạo một tòa phủ đệ bình thường rồi. Vừa vào trận pháp điện, đập vào mắt cổ thần chính là đủ loại trận đồ, đủ loại kiểu dáng. Mỗi một vách tường, mặt đất đều khắc vô số loại trận đồ khác nhau. Ngay cả cổ thần đã lĩnh ngộ quá nửa đối với âm dương trận đồ, thế nhưng đối với trận đồ trong trận pháp điện vẫn là lần đầu tiên nghĩ ra, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều trận đồ mới lạ như vậy. Đối với một trận pháp sư mà nói, thấy trận đồ mới liền lập tức tràn đầy hứng thú, giống như tông sư tu chân nhìn thấy bảo điển bí pháp. Toàn bộ mặt tường, mặt đất, cộng thêm mặt trần, đủ nghìn vạn bộ trận đồ. Đây là hãm không hư thổ trận, đây là thiên trần mê ảnh trận, đây là đại địa na di trận, ở đây là hoàng sa trận. Ánh mắt cổ thần nhìn về phía trận đồ bốn vách tường, lần lượt phân định các loại đại trận khác nhau. Mỗi vách hắn nhận ra được trên trăm bộ trận pháp. Thế nhưng đối với nghìn vạn trận đồ mà nói, nhận thức về trận đồ của cổ thần quả thực là một sợi lông của chín châu. Trận đồ thổ chi đại trận. Nhìn xong toàn bộ trận đồ xung quanh, trong lòng cổ thần đột nhiên sáng ngời, kinh hô một tiếng. Toàn bộ trận đồ trong trận pháp điện tổ hợp lại một chỗ chính là một trong ngũ hành đại trận, thổ chi đại trận. Dung hợp toàn bộ trận pháp hệ thổ trong thiên hạ, giống như loại trận pháp lợi hại vạn lý hoàng sa đại trận đủ sức giết chết tu sĩ minh khiếu hậu kỳ. Trong thổ chi đại trận bất quá chỉ là một trận pháp trung đẳng mà thôi. Trận pháp lợi hại hơn vạn lý hoàng sa đại trận trong thổ chi đại trận có hơn nghìn. Một vạn lý hoàng sa đại trận đã lợi hại như vậy, nếu như toàn bộ thổ chi đại trận, cổ thần thực sự không thể tưởng tượng nổi. Thiên hà còn có người nào thoát được thổ chi đại trận giết chết? Còn ngũ hành đại trận thì sao đây? Ngay cả thổ chi đại trận cũng chỉ là một phần trong năm phần ngũ hành đại trận. Rốt cuộc ngũ hành đại trận lợi hại như thế nào? Cổ thần lắc đầu, ngũ hành đại trận căn bản không phải hắn hiện tại có thể tưởng tượng được. Hiện tại chỉ cần học xong thổ chi đại trận đã đủ cho hắn ngang dọc cổ hoang không đối thủ rồi. Trong trận pháp điện chỉ có một bộ thổ chi đại trận, không còn thứ gì khác. Cổ thần tạm thời đè hứng thú nghiên cứu xuống, rời khỏi trận pháp điện, tiến vào luyện khí điện ngay bên cạnh. Thổ chi đại trận không phải học được một cách dễ dàng, cần có rất nhiều thời gian nghiên cứu. Cổ thần tự nhiên phải tìm khắp toàn bộ Hiên Viên đại điện trước, sau đó chậm rãi nghiên cứu thổ chi đại trận cũng không chế. Luyện khí điện tự nhiên chính là địa phương luyện chế pháp bảo của Hiên Viên đại đế. Nói không chừng pháp bảo của Hiên Viên đại đế trước khi chết lưu lại ở nơi này. Cổ thần tiến vào trong luyện khí điện, sửng sốt một hồi, luyện khí điện căn bản giống như trận pháp điện, phương viên 30 trượng dĩ nhiên trống rỗng, thế nhưng trên bốn vách tường, mặt đất, trần nhà có khắc đủ loại pháp bảo, đồng thời còn có phương pháp luyện chế. Cổ thần tỉ mỉ nhìn một lượt, phát hiện trong đó không ít đều là tiên bảo lợi hại, uy lực đủ sức hủy diệt thành trì, di sơn đảo hải. Thế nhưng trong luyện khí điện không có tới một kiện pháp bảo lưu lại. Không biết Hiên Viên Đại Đế đã để pháp bảo của mình ở đâu. Nhìn xong bốn phía, cổ thần ngẩng đầu nhìn trần luyện khí điện, không có đồ án pháp bảo, chỉ có một bức họa, chính là Hiên Viên Đại Đế. Cổ thần vừa nhìn, lập tức cảm giác có một ngọn núi lớn nghìn trượng từ trên đỉnh đầu ép xuống, ép tới mức hắn không thở nổi. Bức họa của Hiên Viên Đại Đế sáng ngời, bắn ra quang mang chói mắt, toàn bộ bốn vách tường luyện khí điện cũng bắn ra quang mang, tựa hồ như sống dậy, mỗi một kiện pháp bảo, tiên bảo từ trong đồ án bay ra. Hét lớn một tiếng, một bóng người từ trong bức họa Hiên Viên Đại Đế nhảy ra, một quyền đánh mạnh, tất cả pháp bảo, tiên bảo đều bị đánh nát bấy, vô số mảnh nhỏ pháp bảo, tiên bảo rơi đầy mặt đất, quang mang tối sầm lại, biến mất không còn, dĩ nhiên toàn bộ đều là huyễn ảnh. Bản đế chính là pháp bảo thiên hạ, bản đế đều có thể phá, đế có thể diệt. Một thanh âm to rõ vang lên bên tai cổ thần, quang ảnh của Hiên Viên Đại Đế cũng biến mất không thấy. Cổ thần kinh ngạc hồi tưởng lại tất cả, trong lòng hiểu ra, nếu như là tu luyện thân thể tới mức độ cứng rắn hơn cả pháp bảo, vậy thì còn sợ gì công kích từ pháp bảo. Thân thể tức là pháp bảo, cho dù ngươi có pháp bảo lợi hại hơn nữa, ta đánh một quyền đều có thể phá diệt. Chỉ là, cần phải có thân thể cấp độ nào mới có thể chống lại công kích của pháp bảo, tiên bảo. Cổ thần ngày hôm nay không làm được, vẫn phải dựa vào lực lượng của pháp bảo, nhưng phương pháp luyện chế pháp bảo, tiên bảo của Hiên Viên Đại Đế đều cần có tài liệu của hơn 10 vạn năm trước. Cho tới ngày nay, những loại tài liệu này, trăm loại không còn lấy 10 loại, căn bản không thể luyện chế ra. Vách tường bốn phía, các loại pháp bảo, tiên bảo và phương pháp luyện chế không dưới 1.000, thế nhưng cổ thần chỉ duy nhất tìm ra được một loại pháp bảo thất truyền từ lâu còn đủ tài liệu luyện chế tới ngày hôm nay, Ngự Thú Quyển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 336, Bí Tàng Vô Thượng. Hạ, Ngự Thú Quyển căn cứ vào tài liệu luyện chế khác nhau có thể luyện chế thành phẩm khác nhau. Nguyên nhân chính là vì tài liệu luyện chế Ngự Thú Quyển có thể biến hóa đa dạng, cho tới bây giờ, cổ thần tự tin có thể luyện chế thành công. Tác dụng của Ngự Thú Quyển chính là khống chế yêu thú, thế nhưng Ngự Thú Quyển chỉ có thể khống chế được yêu thú có thấp hơn một tầng cấp. Ví dụ như, pháp bảo trung phẩm đối ứng với Bồi Nguyên Kỳ, Kim Đan Kỳ Thần Hải Cảnh, pháp bảo thượng phẩm đối ứng với Linh Anh Kỳ, Đoạt Xá Kỳ Mệnh Tuyền Cảnh. Như vậy pháp bảo thượng phẩm Ngự Thú Quyển chỉ có thể khống chế yêu thú Bồi Nguyên Kỳ, Kim Đan Kỳ, tương ứng với pháp bảo trung phẩm. Ngự Thú Quyển là một loại pháp bảo rất thực dụng, tuy rằng không có hiệu quả công kích, nhưng tác dụng khá lớn. Ví dụ như trưởng bối sư môn dùng Ngự Thú Quyển bắt một đầu yêu thú thực lực cường đại bảo hộ cho đệ tử hậu bồi an toàn đi lại lịch lãm bên ngoài. Thử nghĩ một chút. Một tu sĩ trúc thai kỳ cùng với cựu địch Bồi Nguyên Kỳ gặp nhau, dưới tình huống bình thường, tu sĩ trúc thai kỳ hiển nhiên có bao xa chạy bao xa. Nếu như tu sĩ trúc thai kỳ có Ngự Thú Quyển, có thể khống chế một đầu yêu thú Kim Đan Kỳ, vậy thì tình huống hoàn toàn khác nhau rồi. Tu sĩ trúc thai kỳ không cần động đậy một đầu ngón tay cũng có thể khống chế yêu thú đi giết cựu địch Bồi Nguyên Kỳ kia. Nếu như một môn phái nào đó, mỗi một đệ tử hậu bối đều thông qua Ngự Thú Quyển khống chế một đầu yêu thú thực lực cường đại, như vậy thực lực của môn phái chẳng phải tăng lên vài lần. Bất quá tài liệu Ngự Thú Nguyên tuy rằng biến hóa, thế nhưng cũng có không ít yêu cầu, muốn luyện thành Ngự Thú Quyển không phải dễ dàng, rất khó luyện chế số lượng lớn. Cổ thần dự định luyện chế mấy Ngự Thú Quyển, bắt mấy đầu yêu thú thực lượng tương đối cao bảo vệ cổ gia. Như vậy thời điểm hắn không có mặt cũng có chút yên tâm trong nhà sinh biến. Ra khỏi luyện khí điện, cổ tiền tiến vào hậu điện thứ ba, công pháp điện. Công pháp điện cũng là phương viên 30 trượng, hoàn toàn trống rỗng. Thế nhưng trên vách tường có khắc rất nhiều cổ tự, đều là những đạo thuật bí pháp Hiên Viên Đại Đế lưu lại. Đạo thuật bí pháp Hiên Viên Đại Đế lưu lại, đây mới là thứ quý giá nhất trong Hiên Viên Đế Chủng, cũng là tinh hoa tu chân suốt đời, đạo thống suốt đời của Hiên Viên Đại Đế. Ai có thể đến đây liền có thể chính thức tiếp nhận đạo thống của Hiên Viên Đại Đế, tiếp nhận truyền thừa của Hiên Viên Đại Đế. Thổ chi bí thuật. Ánh mắt cổ thần lập tức bị bí pháp ghi chép trên vách tường hấp dẫn. Thổ chi bí thuật trong ngũ hành bí thuật, đây là tiên thuật vô thượng. Hiên Viên Đại Đế, Thanh Hoa Đại Đế, Xích Viu Đại Đế, Hắc Thủy Đại Đế, Bạch Đà Đại Đế, hậu nhân của năm vị đại đế xưng là ngũ hành đại đế. Năm vị đại đế đều trong năm hệ đạt tới cấp độ tồn tại cao nhất, từ thời thượng cổ tới nay không người nào có thể sánh vai. So với tam đại thánh địa thái cổ truyền xuống tuy không bằng tổng hợp, nhưng tại các hệ nhóm có sự vượt trội rõ rệt. Từ thượng cổ tới nay đã có lời đồn đãi, ngũ hành bí thuật, tại các lĩnh vực hệ nhóm, so với đạo thống của tam đại thánh địa lưu truyền còn tinh thâm hơn nhiều. Nếu như có người nào đó nhận được ngũ hành bí thuật hoàn chỉnh, như vậy hoàn toàn có thể xây dựng được thánh địa tu chân so với tam đại thánh địa thái cổ tiên tôn lưu lại còn mạnh mẽ hơn. Hôm nay, thổ chi bí thuật ở ngay trước mắt cổ thần. Thổ là vạn vật chi mẫu, thổ có thể sinh mộc, thổ có thể tích thủy, trong thổ có thể sinh kim, thổ tâm có thể nhóm lửa, thiên địa ngũ hành, trong thổ, thiên địa vạn vật đều có thể sinh. Tất cả đều có thổ. Ánh mắt của cổ thần theo kinh văn thổ chi bí thuật mà đi, hoàn toàn ngừng lại hô hấp, thẳng cho tới khi nhìn hết chữ cuối cùng cổ thần mới thở ra một hơi thật dài. Thổ chi bí thuật, giảng thuật đều là pháp tắc chi đạo, cổ thần hoàn toàn nhìn không rõ, toàn bộ thổ chi bí thuật hắn chỉ hiểu được một ý duy nhất, thổ, trong ngũ hành đứng hàng thứ nhất, là căn cơ vạn vật, bởi vì có thổ mới có thiên địa vạn vật. Cổ thần tỉ mỉ ngẫm lại, quả thực đúng như lời Hiên Viên Đại Đế nói, mặc kệ là mộc, thủy, kim, hỏa đều có yếu tố thổ mà sinh. Mặc kệ là thụ mộc to lớn như thế nào đi nữa, gốc rễ cũng luôn luôn ở trong thổ, không có khả năng sinh trưởng trong hư không, thổ là căn cơ của mộc. Mặc kệ là hồ nước, hải dương to lớn cỡ nào, dưới đáy nhất định chính là thổ, thủy cũng không có khả năng trôi nổi trong hư không. Thổ là căn cơ của thủy, mặc kệ là loại hình mạch khoáng nào đi nữa cũng luôn có một đặc điểm chung, đó chính là ở trong thổ, ở trong lòng đất, không có khả năng trôi nổi trong hư không. Thổ là căn cơ của kim, mặc kệ là hỏa diễm cực nóng cỡ nào đi nữa đều không thể thiêu hủy được đại địa, cho dù là thuần dương chân hỏa tại chính địa tâm, truyền thuyết là một loại hỏa diễm thuần dương duy nhất trong thiên địa, có thể đốt cháy vạn vật, nhưng lại không thể đốt được đại địa. Thổ là căn cơ của hỏa. Năm vị đại đế Thanh, Xích, Hắc, Bạch, Hoàng, duy nhất chỉ có Hiên Viên Đại Đế trên trời dưới đất, cái thế vô địch. Có thể thấy được Hiên Viên Đại Đế lĩnh ngộ chính là bản nguyên của thổ, đây là một nguyên nhân quan trọng. Thổ chi bí thuật là tiên thuật cấp cao nhất trong hệ thổ, đối với pháp tắc huyền ảo của hệ thổ vượt qua tam đại thánh địa thượng cổ Thiên Thiền Tự, Bách Thánh Các, Thánh Hư Cung. Đây chính là bí tàng vô thượng khắp ngũ hoang tứ hải, từ cổ chí kim, chỉ cần lấy được, tu luyện thành công một phần là có thể ngang dọc cổ hoang, tiếu ngạo trời cao, tu luyện thành công hai phần có thể hùng bá thiên hạ, tranh hùng với thánh địa, tu luyện được toàn bộ, có thể siêu việt thánh địa thượng cổ, mở ra một mạch đạo thống cực mạnh từ cổ chí kim. Tu sĩ chỉ khi bước vào mệnh khiếu kỳ, mở ra huyệt khiếu toàn thân, đoán tạo tiên thể mới có thể lĩnh ngộ được pháp tắc, sản sinh ra tiên lực vô thượng thần bí khó lường. Dưới minh khiếu kỳ, cho dù lĩnh ngộ được một ít đạo lý, nhưng tối đa chỉ khiến pháp lực vận chuyển thuận lợi hơn, thân thể không sinh ra biến hóa về chất. Vì vậy, cổ thần hiện tại nhìn thổ chi bí thuật hoàn toàn bằng với nhìn thiên thư, nhưng như vậy không hề giảm đi hứng thú quan sát ghi nhớ khắc sâu trong lòng cổ thần. Cho dù xem không hiểu đi nữa, cổ thần cũng ép buộc chính mình khắc ghi từng chữ một vào trong đầu của chính mình. Trước mặt thổ chi bí thuật, cổ thần vừa đứng chính là 3 ngày 3 đêm. Tuy rằng tu vi bước vào thần hải cảnh, tạo thành thần thức, trí nhớ gia tăng cực lớn, tu sĩ kim đan kỳ thậm chí tới mức gặp qua là không quên được. Thế nhưng thổ chi bí thuật này tựa hồ có lực lượng thần kỳ nào đó, khiến cổ thần cảm giác cực kỳ trúc chắc khó nhớ, rất khó khắc ghi vào trong đầu. Cổ thần học thuộc một lượt, thở thời gian đủ 3 ngày mới hoàn toàn ghi được mấy nghìn văn tự thổ chi bí thuật mà trong đầu. Nếu như có một ngày nào đó hắn bước vào độ hư chi cảnh là lúc bắt đầu nghiên cứu thổ chi bí thuật, lĩnh ngộ pháp tắc hệ thổ, thổ bao dung tất cả, có thể sinh vạn vật. Pháp tắc hệ thổ vô cùng khó lĩnh ngộ, bài danh đầu tiên trong ngũ hành. Cường giả độ hư cảnh, nếu như không phải thiên tài tuyệt thế, chấn cổ thước kim, tại hai cấp độ độ hư cảnh đầu tiên căn bản không hề chạm tới sự tồn tại của pháp tắc hệ thổ. Nếu như cổ thần bước vào độ hư cảnh có thể nghiên cứu pháp tắc hệ thổ, như vậy pháp lực của hắn so với tu sĩ cùng cảnh giới sẽ vượt trội hơn rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 337, thiên địa chí bảo ngoại trừ thổ chi bí thuật, những bí thuật khác khắc trên vách tường đều là bí thuật vô thượng, thậm chí còn có bí pháp vô thượng hệ thổ, những bí tháp này hiện tại cổ thần có thể học được. Vì vậy càng thêm dụng tâm ghi nhớ. Bí thuật tại mặt tường cuối cùng không phải là bí thuật hệ thổ, cũng không phải là bốn loại khác như kim, mộc, thủy, hỏa trong ngũ hành, mà là một loại bí pháp vô thượng độc môn, phong ảnh độ. Ngũ hành có hình có chất, phong lại vô hình, nhưng không phức tạp giống như khí âm dương. Pháp thuật hệ phong rất đơn giản, có thể học được tương đối dễ dàng, so sánh với bí thuật ngũ hành, uy lực cũng nhỏ hơn rất nhiều, vì vậy không có bao nhiêu truyền lưu về bí pháp hệ phong, cho dù có thì cũng chỉ là hỗ trợ đối với pháp thuật ngũ hành mà thôi. Mà phong ảnh độn lại là một loại bí pháp vô thượng hệ phong đơn độc. Cổ thần vừa nhìn đến phong ảnh độn, nhãn thần lập tức sáng lên. Tu sĩ muốn đạt tới thuấn di cần phải bước vào độ hư cảnh, lĩnh ngộ pháp tắc không gian, lĩnh ngộ pháp tắc sâu sắc bao nhiêu quyết định khoảng cách tu sĩ thuấn di bao nhiêu. Dưới độ hư cảnh, muốn thuấn di cũng đừng nghĩ nhiều. Thế nhưng phong ảnh độn này lại khiến tu sĩ chưa bước vào độ hư cảnh có thể tiến hành thuấn di, chỉ cần có pháp lực số lượng lớn là có thể thi triển được. Tu sĩ phi độn vốn là trong không khí, không trung đều là khí vô hình vô chất, cũng chính là phong. Phong ảnh độn dùng rất nhiều pháp lực bộc phát trong nháy mắt, khiến tốc độ có thể đạt tới mức xé rách không gian trong sát na, khiến không gian sản sinh thác loạn, cuối cùng đạt tới hiệu quả thuấn di. Không cần lĩnh ngộ pháp tắc không gian nhưng có thể ảnh hưởng pháp tắc không gian. Cũng chỉ có trong không khí mới có thể như vậy, trong ngũ hành, không lĩnh ngộ pháp tắc ngũ hành, tu sĩ tiến vào trong ngũ hành sẽ có lực cản trở vô cùng to lớn, căn bản không thể sản sinh tốc độ xé rách ngũ hành. Cổ thần tại công pháp điện dừng chân tổng cộng 6 ngày tròn, không chỉ ghi nhớ toàn bộ thổ chi bí pháp vào trong đầu, còn học được rất nhiều loại bí pháp khác, đặc biệt học được phong ảnh độn vô cùng thực dụng. Hiện tại coi như cổ thần đã thu được truyền thừa đạo thống của Hiên Viên Đại Đế, sau khi bước ra khỏi công pháp điện, gian hậu điện thứ tư trở đi là nơi sinh hoạt hàng ngày, hoặc là hành cung của Hiên Viên Đại Đế, cổ thần không thu được thứ gì khác. Toàn bộ Hiên Viên Đại Điện là gian chính điện thật lớn, cùng với 4 gian hậu điện trận pháp điện, luyện khí điện, công pháp điện, cùng với những gian hậu điện sinh hoạt hàng ngày. Cổ thần về tới trận pháp điện, nên thu hắn đều đã thu, hiện tại chỉ còn có thổ chi đại trận ngay trước mắt. Cổ thần làm sao không tìm hiểu cẩn thận. Thổ chi đại trận, huyền ảo vô cùng, chỗ tinh diệu không dưới âm dương trận đồ, cho dù toàn bộ trận đồ ngay trước mắt, nếu như muốn hoàn toàn tìm hiểu quả thực phi thường khó khăn. Không ít trận pháp tuy có trận đồ, nhưng cổ thần không phải rất hiểu rõ, một ít trận pháp rõ ràng vô cùng bình thường, thế nhưng lại lợi hại hơn so với vạn lý hoàng sa đại trận 100.000 lần. Loại tình huống này, duy nhất chỉ có một lời giải thích, trận pháp tuy đơn giản nhưng có liên quan tới lực lượng pháp tắc, tu vi của cổ thần chưa đến, không hề lĩnh ngộ pháp tắc, căn bản không thể tìm hiểu được nguyên lý trận pháp, cho dù có trận đồ cũng không thể bố trí trận pháp, cho dù bố trí ra được cũng chỉ là y theo bức tranh, có hình mà không có thần. Thổ chi đại trận cũng giống như thổ chi bí thuật, không phải là thứ mà cổ thần có thể hiểu được hiện tại. Liên tục nghiên cứu 10 ngày cổ thần mới hoàn toàn ghi nhớ thổ chi đại trận vào trong đầu, đã có một số trận pháp lĩnh ngộ thành công, phần còn lại chỉ có thể để sau này chậm rãi nghiên cứu, hiện tại xem như là con vẹt học nói mà thôi. Cổ thần chiếm được truyền thừa đạo thống của Hiên Viên Đại Đế trong Hiên Viên Đại Điện, học được rất nhiều bí pháp, lại chiếm được trận đồ thổ chi đại trận, học được nhiều trận pháp, thời gian trôi qua cực nhanh. Bất chi bất giác cổ thần đã tiến vào Hiên Viên Đế chủng hơn 40 ngày rồi. Sóc Hy ghi nhớ toàn bộ thổ chi đại trận vào trong đầu, cổ thần mới lo lắng tới vấn đề rời khỏi. Trong bốn hậu điện, không hề có truyền tống trận rời khỏi. Chính điện rất lớn, cổ thần còn chưa nhìn hết toàn bộ, vậy vào chính điện nhìn qua một lượt. Vừa mới đi tới chính điện, cổ thần kinh ngạc, không biết từ khi nào, giữa chính điện xuất hiện một đạo quang mang màu vàng đất, lóng lánh không gì sánh được, từ mặt đất chiếu rọi lên đỉnh trần. Rất nhanh cổ thần đi tới trước mặt đoàn quang mang màu vàng, lúc này mới phát hiện nơi này chính là địa phương ban đầu hắn bái Hiên Viên Đại Đế 9 lần. Chẳng lẽ Hiên Viên Đại Đế còn lưu lại bí tàng càng thêm bí mật hay sao? Trong lòng cổ thần thầm nghĩ, cổ thần xuất ra một kiện pháp bảo phi kiếm thượng phẩm, đi tới trước mặt đoàn quang mang đâm tới. Đoàn quang mang này giống như đúc quang mang trên vách tường, cứng rắn không gì sánh được. Cách quang mang chừng một tấc, cổ thần không thể đâm sâu hơn nửa điểm. Bên trong đến tột cùng là có thứ gì? Trong lòng cổ thần vô cùng kỳ quái. Đi tới trước mặt quang mang màu vàng tinh khiết, nhìn xuống bên dưới. Quang mang mặc dù rất cứng chắc, nhưng lại không ngăn cản đường nhìn. Chỉ thấy ngầm bên dưới chừng một trượng có một viên cầu màu vàng đất ước chừng hai nắm tay đang lơ lửng. Quang mang màu vàng đất tỏa ra quang xung chính là do viên cầu này phát sinh. Ánh mắt cổ thần rơi vào viên cầu màu vàng đất, trong đầu suy đoán, thứ này rốt cuộc là cờ ý gì? Phát ra quang mang ngay cả pháp bảo thượng phẩm cũng không thể xuyên qua nửa phần. Trong đầu ong ong chấn động, thanh âm của Hiên Viên Đại Đế đột nhiên vang lên, còn đây là tinh hoa tu đạo suốt đời của bản đế, ngưng hóa ra thiên địa chí bảo, thổ chi bản nguyên. Hậu bối, niệm tình ngươi cung kính bái bản đế, có lòng tôn kính, lưu lại cho ngươi thổ chi bản nguyên, có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được pháp tắc hệ thổ, ngang dọc cổ hoang, uy chấn tứ hải, trên trời dưới đất cái thế vô địch. Thổ chi bản nguyên là pháp tắc hệ thổ ngưng tụ, hậu bối, chí bảo vô thượng ở đây, ngươi có thể thu được hay không phải nhìn vào chính bản thân ngươi rồi. Con mắt cổ thần chừng thật lớn nhìn viên cầu màu vàng đất lớn chừng hai nắm tay kia, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng, thẳng cho tới khi thanh âm của Hiên Viên Đại Đế biến mất hồi lâu mới phản ứng, la hoảng lên, thổ chi bản nguyên. Thổ chi bản nguyên, từ cổ chí kim, ngũ hoang tứ hải, chỉ có một mình Hiên Viên Đại Đế lĩnh ngộ ra thổ chi bản nguyên. Đạt tới cực hạn của pháp tắc hệ thổ, thậm chí ngay cả tiên vương, tiên tôn thái cổ cũng không có người nào lĩnh ngộ thấu triệt pháp tắc hệ thổ như vậy. Luyện hóa thổ chi bản nguyên bằng với hoàn toàn lĩnh ngộ được pháp tắc hệ thổ, chiếm được toàn bộ lực lượng của Hiên Viên Đại Đế. Đây chính là tu vi vượt qua chư tử đại tiên thượng cổ A. Thổ chi bản nguyên này, quả thực so với thổ chi bí pháp còn quý giá hơn gấp trăm nghìn lần. Thổ chi bí pháp chỉ là phương pháp hướng dẫn lĩnh ngộ pháp tắc. Thổ chi bản nguyên thì là bản sao chép toàn bộ pháp tắc hệ thổ. Chỉ cần có thời gian là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được. Khác biệt giữa chúng quả thực giống như trời và đất. Thổ chi bản nguyên, quả thực là thiên địa chí bảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 338. Cổ thần thành niên. Nếu như hiện tại cổ thần có thể luyện hóa thổ chi bản nguyên, như vậy hắn sẽ lập tức có tu vi vượt qua chư tử đại tiên thượng cổ, toàn bộ cổ hoang, ngũ hoang tứ hải, trên trời dưới đất, không có bất cứ kẻ nào đủ sức chống lại. Coi như là thế lực mạnh nhất nhân tộc, thánh đình đại kiền, trong nháy mắt cổ thần cũng có thể hoàn toàn tiêu diệt tận gốc. Thổ chi bản nguyên, thiên địa chí bảo như vậy đang ở ngay trước mặt cổ thần. Tựa hồ đưa tay là có thể nắm được. Thế nhưng, tuy rằng gần ngay trước mắt, nhưng cổ thần căn bản không thể lấy được thổ chi bản nguyên. Quang mang màu vàng đất tinh khiết bên ngoài thổ chi bản nguyên kiên cố giống như thổ chi đại trận. Muốn lấy được thổ chi bản nguyên, chỉ ít cần phải có thực lực mạnh mẽ phá đi quang mang màu vàng đất bên ngoài. trách không được Hiên Viên Đại Đế từng nói, thổ chi bản nguyên lưu lại cho hậu nhân, nhưng có thể lấy được hay không thì còn phải nhìn vào thực lực bản thân, không có tu vi mạnh mẽ, căn bản không thể lấy được thổ chi bản nguyên. Thiên địa chí bảo ngay trước mắt như vậy, nhưng lại không cách nào lấy được, thực sự khiến trong lòng cổ thần vô cùng ngứa ngáy. Cổ thần một lần nữa tế ra pháp bảo thần hình câu diệt kiếp, vẫn như cũ, không thể đâm vào trong quang mang màu vàng đất nửa phần. Lấy tu vi của cổ thần hiện tại, muốn phá vỡ quang mang kia căn bản là chuyện không có khả năng. Ngay cả rất nhiều cường giả độ hư cảnh tiến vào Hiên Viên Đế Chủng cũng không thể phá được thổ chi đại trận chạy trốn ra ngoài. Muốn lấy được thổ chi bản nguyên, cho dù cổ thần có hiểu thấu đáo thổ chi đại trận đi nữa cũng cần phải có tu vi tiếp cận với cơ thiên không mới có thể. Cơ thiên không chính là tồn tại vô hạn tiếp cận với chư tử đại tiên thượng cổ, là siêu cấp cường giả giống như Ngô Tinh ngày hôm nay và Thánh Hoàng Thánh Đình. Nếu như muốn đạt tới tu vi cấp độ như vậy, cổ thần còn cần phải có thời gian rất dài rất dài. Có thể, cả kiếp này cổ thần muốn đạt tới tu vi cấp độ này cũng khó có thể dự đoán trước được. Ta có tuyệt học vô thượng hư thiên kinh của Hư Thiên Tông trong tay, đã có phương pháp minh khiếu. Một ngày nào đó ta sẽ bước vào minh khiếu kỳ, càng có thổ chi bí thuật trong ngũ hành, truyền thừa đạo thống của Hiên Viên Đại Đế. Bước vào độ hư cảnh cũng không phải là chuyện xa vời. Hiên Viên Đại Đế có thể bằng thổ chi bí thuật đạt tới cấp độ trên trời dưới đất cái thế vô địch. Cổ thần ta có hai kiếp làm người, sao lại không thể? Trong lòng cổ thần thì thầm, tín niệm tăng nhiều, nhìn thoáng qua thổ chi bản nguyên, nói, nếu thổ chi bản nguyên đại biểu cho pháp tắc hệ thổ cực hạn, lấy tu vi của ta ngày hôm nay, cho dù chiếm được thổ chi bản nguyên đi nữa thì cũng không thể luyện hóa được. Nói không chừng ngược lại còn bị thổ chi bản nguyên đồng hóa trở thành đất vàng, thân tử đạo tiêu, vẫn nên chờ khi tu vi cao hơn rồi quay lại lấy ra luyện hóa. Ngay khi bản thân chưa lĩnh ngộ được pháp tắc đã luyện hóa thổ chi bản nguyên, chỉ sợ hoàn toàn là hoa không phải là phúc. Nói xong, cổ thần không tiếp tục nhìn thổ chi bản nguyên, xoay người rời đi, không tiếp tục lưu luyến. Hắn vốn là một người phóng khoáng, một khi đã quyết định buông bỏ, vậy ý niệm trong lòng nhanh chóng tan đi, không hề quấn quýt, chuyển tinh thần đặt vào tìm kiếm lối ra. Lần lượt tìm kiếm toàn bộ chính điện, thậm chí còn cẩn thận tìm tòi tòa ỷ của Hiên Viên Đại Đế, cổ thần vẫn chưa hề tìm ra truyền tống trận. Trong Hiên Viên Đại Điện không hề có địa phương nối thông với bên ngoài. Cổ thần ra khỏi Hiên Viên Đại Điện, ánh mắt chuyển sang toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Hiên Viên Đại Đế bố trí tại vị trí trung tâm thế giới dưới lòng đất. Bốn phương tám hướng đều có khoảng cách mấy nghìn trượng. Thế giới dưới lòng đất là một hình tròn, đường kính hơn vạn trượng. Bay qua vạn trượng, đối với cổ thần mà nói chỉ là chuyện khoảng khắc. Thế nhưng muốn tỉ mỉ tìm kiếm trong phương viên hơn vạn trượng mà nói quả thực không hề dễ dàng. Cổ thần tìm kiếm trong thời gian tròn 3 ngày mới lần lượt tìm kiếm xong một lượt toàn bộ thế giới dưới lòng đất, nhưng vẫn không hề tìm ra truyền tống trận. Tựa hồ thế giới dưới lòng đất này không hề kết nối với thế giới bên ngoài, là một tử địa. Cổ thần lại trở về phía trước Hiên Viên Đại Điện, ngồi trên bậc thang ngoài điện, ánh mắt tuy rằng nhìn về phía trước, thế nhưng trong đầu lại suy nghĩ tới những địa phương đã tìm kiếm trong 3 ngày vừa qua. Tiến vào trong Hiên Viên Đế Chủng, trải qua nhiều nguy hiểm như vậy mới tiến được vào Hiên Viên Đại Điện. Thật vất vả mới chiếm được truyền thừa đạo thống của Hiên Viên Đại Đế, lại chiếm được thổ chi đại trận. Tất cả mọi chuyện vô cùng tốt đẹp. Thế nhưng nếu không thể đi ra ngoài thì tất cả mọi thứ đều là phù vân. Trong đầu cổ thần không ngừng xuất hiện trận đồ thổ chi đại trận. Tuy rằng bao hàm ngàn vạn bộ trận đồ, nhưng trí nhớ của tu sĩ Kim Đan kỳ vô cùng kinh người, vẫn bị cổ thần ghi nhớ toàn bộ. Tại thế giới dưới lòng đất này thì thổ chi đại trận chính là đầu mối then chốt. Cổ thần tiến hành quan sát nghiên cứu đối với trung tâm trận đồ thổ chi đại trận, hồi lâu vẫn không hề tìm ra bất cứ chỗ mánh khó nào. Tựa hồ nơi này thực sự là một tuyệt địa. Lại qua 2 ngày, cổ thần không hề tìm ra được đầu mối rời khỏi thế giới dưới lòng đất, trong lòng khó tránh khỏi có chút nản chí, ngự kiếm bay tới trước phần mộ hai người Hư Hành Không và Lý Hóa Thần. Hư tổ sư, Lý tiền bối, Nếu như nơi này thực sự không có phương pháp rời đi, vậy ta phải làm bạn với hai vị ở đây rồi. Hai vị còn có ta mai táng làm phần mộ. Nếu như ta chết đi, sợ rằng sẽ không có người nào tiến vào được nơi đây. Ta sẽ trở thành thi thể hoang dã. Cổ thần đứng trước phần mộ hai người, tự nhủ nói với chính mình. Tuy nơi này là dưới lòng đất, thế nhưng có hoa có cỏ, cây xanh tươi tốt, một mảnh sinh cơ tràn đầy. Ngược lại là một địa phương tốt, đồng thời có sơn có thủy. A, cổ thần vừa nói tới đây, ánh mắt lập tức chuyển sang quan sát hoàn cảnh xung quanh, con mắt dừng lại tại hồ nước đường kính trăm trượng cách đó không xa, nhất thời hét lên một tiếng kinh hãi. Nước, tại thế giới dưới lòng đất này, ngoại trừ địa phương trước mắt có nước ra, không còn địa phương nào khác, mà tại sao nơi này có nước, đồng thời còn là nhiều nước như vậy, là một hồ nước phương viên trăm trượng. Đã có nước, nhất định có thượng lưu, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ tồn tại. Cổ thần xoay chuyển ánh mắt, linh quang trong đầu khẽ động. Nơi này là một thế giới dưới lòng đất, nguyên bản chỉ có thổ tồn tại. Thế nhưng, mộc khắc thổ, vì sao có hoa cỏ cây cối? Thế nhưng thổ khắc thủy, tại địa phương có hệ thổ tinh túy nhất, vì sao lại xuất hiện thủy? Ngũ hành tương sinh tương khắc, tuy theo lý thuyết tương khắc, nhưng nếu như một hệ bị khắc cực kỳ mạnh mẽ thì sẽ phản khắc. Nơi này cư nhiên có một hồ nước đường kính chừng trăm trượng, nói rõ thổ bị thủy khắc chế, hẳn là thế cục phải chết, xuất hiện một đường sinh cơ, lối ra ngay trong. Cổ thần suy đoán không lầm, hồ nước quả nhiên sâu không thấy đáy, khẳng định có chỗ thượng lưu, nối thông với bên ngoài. Cổ thần liên tục chui sâu xuống dưới, đủ vượt qua nghìn trượng, rốt cuộc nhìn thấy đáy hồ nước. Thế nhưng, hồ nước tới tận dây lại chưa hề tới đầu cùng, rìa ngoài hồ nước có một huyệt động rộng chừng 10 trượng, nhìn huyệt động cực kỳ tối đen, không biết nối thông tới nơi nào. Cổ thần nhìn thấy vậy, trong lòng càng thêm vui vẻ, có thông đạo khẳng định có liên quan với mặt nước, hồ nước này quả nhiên có lối thoát ra ngoài. Cổ thần đã luyện linh kình thuấn tức quyết tới tầng thứ 9, chỉ cần một lần hô hấp cũng có thể dài 9 ngày 9 đêm. Đủ cho hắn đi lại dưới nước 10 vạn dặm, chỉ cần có lối đi, không sợ không đi được. Thông đạo tối đen sườn hồ nước chỉ dài hơn 3.000 dặm. Không quá lâu sau, cổ thần đã vượt qua thông đạo tối đen này. Phía trước vô cùng trống trải, đã không có bất cứ cái gì ngăn cản. Cổ thần vui vẻ, thần thức phát tán, nơi này đã vượt ra khỏi phạm vi thổ chi đại trận. Nghìn trượng phía bên trên đã là mặt nước, hai bên đều có núi cao. Tựa hồ đang ở trong một khe sâu, để cảnh giác, cổ thần còn ở trong nước liền biến thành hình người, biến đổi hình dạng thành một trung niên nhân khoảng 40, tướng mạo vô cùng bình thường, sau đó cấp tốc phóng lên cao, rất nhanh vượt qua hồ nước. Mặt nước chỉ trong phương viên mấy trăm trượng, hai bên quả nhiên là một khe sâu, không chỉ là một khe sâu mà còn là một khe sâu cao vạn trượng. Cổ thần tung pháp bảo, ngự khí bay lên, pháp lực chấn động, hơi nước mất hết, bay ra khỏi khe sâu. Rất nhanh, cổ thần bay được hơn vạn trượng, bay tới bầu trời khe sâu, đưa mắt nhìn lại. Khe sâu này dài tới mấy trăm dặm, đáy khe chỉ sâu chừng hơn 300 trượng, mặt khe sâu cũng chỉ trên dưới nghìn trượng, nhưng chiều sâu thực tế lại lên tới vạn trượng. Toàn bộ khe sâu giống như vết nứt nối thông với trung tâm đại địa. Cổ thần rất nhanh phán đoán được phương vị. Nơi này là phương hướng tây nam dãy núi Cự Long, vừa mới ra khỏi phạm vi dãy núi Cự Long liền có một khe sâu vạn trượng, ai cũng không biết được. Dưới đáy dòng nước bên dưới khe sâu dĩ nhiên nối thông với mộ chủng của Hiên Viên Đại Đế. Nhìn về phương hướng đông bắc, dãy núi Cự Long rơi vào trong mắt, cổ thần không nhìn nhiều, trực tiếp phi độn về phía đông, bay được mấy nghìn dặm mới chuyển sang hương hướng phía đông bắc. Không tới hai canh giờ sâu đã về tới phụ cận thành Nhạc Thủy. Tại một rừng cây không người biến thành bộ dáng lão giả râu tóc bạc phơ, lúc này cổ thần mới về tới cổ gia. Cổ thần đi lần này liên tục gần 50 ngày, đế đình không hề tra xét được tới cổ gia thành Nhạc Thủy, mà cổ gia bị phản bát môn tỏa thiên trận phòng thủ, không hề xuất hiện vấn đề nào khác. Cổ thần vừa về liền lập tức giải trừ phản bát môn tỏa thiên trận. Từ lúc tiến vào thành Nhạc Thủy, cổ thần đã truyền âm thông qua thần thức thông báo cho phụ thân hắn. Chờ khi hắn về tới cổ gia, cổ Thương Khung đã đứng trước cửa chờ đợi. Lần này liên tục đi gần 50 ngày, ngay cả lệnh phù truyền âm cũng không thể liên hệ được. Trong lòng cổ Thương Khung vô cùng lo lắng, thế nhưng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi. Lão giả này lại tới nữa rồi. Đúng vậy, không biết vì sao tộc trưởng tôn kính đối với hắn như vậy, còn tự mình tới cửa đón. Cổ thần vừa đến, người cổ gia lại bắt đầu nghị luận sôi nổi. Thân phận của cổ Thương Khung ngày hôm nay không bình thường, cho dù là các tộc trưởng gia tộc trong phương viên mấy nghìn dặm xung quanh tới gặp mặt cũng phải tới phòng khách ngồi chờ cổ Thương Khung, mà cổ Thương Khung gặp một lão nhân lại tới cửa nghênh tiếp. Cổ thần trực tiếp được cổ Thương Khung dẫn vào trong phủ. Vừa mới tiến vào gian phòng của hắn, cổ thần liền ngây người, chỉ thấy trong phòng có một bàn tiệc rượu thức ăn lớn, cực kỳ phong phú, trên bàn còn có 3 bộ oản cúng bái. Khi cổ thần vừa vào thành Nhạc Thủy đã nói cho cổ Thương Khung hắn đã trở về, cổ Thương Khung căn bản không có thời gian chuẩn bị một bàn tiệc rượu phong phú như vậy, hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị từ trước. Thấy thần tình kinh ngạc của cổ thần, cổ Thương Khung vui vẻ hỏi: "Thần nhi, con đã quên ngày hôm nay là ngày bao nhiêu rồi sao? Nơi này chỉ có 2 phụ tử, 2 người không hề giả bộ, cổ thần cũng không phục hình dáng ban đầu. Ngày nào?" Cổ thần lắc đầu, hắn ở trong Hiên Viên Đế Chủng lâu như vậy, nào còn quản tới ngày hôm nay là ngày bao nhiêu. "Sinh nhật của con, thần nhi, con đã tròn 18 tuổi, từ hôm nay trở đi, con thành niên rồi." 18 tuổi. Cổ thần hoảng hốt, thời điểm hắn sống lại là lúc vừa mới tròn 10 tuổi không lâu, trước mắt thời gian đã trôi qua 8 năm. Thời gian 8 năm này so với kiếp trước quả thực có sự khác biệt trên trời dưới đất. Kiếp trước, thời điểm cổ thần 12 tuổi, cổ Thương Nhạc tiếp nhận chức vị tộc trưởng cổ gia. Thời điểm 13 tuổi, cổ gia bị Vạn Gia Thành Thái Dương tiêu diệt, duy nhất một mình một người cổ thần chạy thoát. Tu vi mới có hậu thiên cảnh tầng thứ 3. Sau 5 năm cổ thần một đường lưu lạc sang phía Bắc. Thời điểm 18 tuổi mới tới thành Thanh Dương phụ cận dãy núi Linh Hư, trở thành đệ tử của Hư Thiên Tông. Khi đó mới có tu vi hậu thiên tầng. Kiếp này, cổ thần 12 tuổi đã đạt được tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 7, trở thành tồn tại vô địch dưới thần hải cảnh, để phụ thân cổ Thương Khung ngồi lên vị trí tộc trưởng cổ gia. Hoàn thành nguyện vọng của mẫu thân hắn, Vạn Gia Thành Thái Dương tập kích, bị cổ thần phản sát, đặt nền móng bá chủ cho cổ gia tại thành Nhạc Thủy. 13 tuổi tiến vào Hư Thiên Tông, năm đó tại đại hội luyện đan Bách Thảo Phong giành vị trí đệ nhất, đánh bại trưởng lão Văn Sư Hào, cùng năm bước vào thần hải cảnh. 15 tuổi đoạt được đệ nhất ngũ mạch tân đệ tử Hư Thiên Tông. 16 tuổi tiến vào Di Chỉ Ma Cung Tà Băng Tông, sơ hiển quang mang, tu vi bước vào dẫn hồn kỳ, lại tiến vào bí địa Lý Gia, lấy được Côn Ngô Ấn, lần đầu tiên đối chiến với Tàng Thiên Cơ, chạy trốn thành công trong tay Tàng Thiên Cơ, bước vào yêu vực Đông Hoang, ngẫu nhiên đoạt được hóa hình thảo, đoạt được thiểm thiên phong dực, đoạt được tàn đồ Côn Ngô bí cảnh, cuối cùng cũng tìm được vị trí Côn Ngô bí cảnh. 17 tuổi, tiến vào Côn Ngô bí cảnh, bằng vào lực lượng Côn Ngô Ấn, đánh bại Tàng Thiên Cơ, tặng Tàng Thiên Cơ một bạt tai, trong Côn Ngô bí cảnh đoạt được Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, nhìn thấy Nam Thiên Tiên Môn, biết của vào Thiên Đình. Cuối năm 17 tuổi, thời gian cách 5 năm, cổ thần một lần nữa trở về thành Nhạc Thủy, lại gặp phải cảnh Cự Linh Môn uy hiếp đối với cổ gia. Dưới cơn giận dữ, cổ thần chạy tới Cự Linh Môn, giết chết đệ tử Tàng Chân Cơ, diệt toàn bộ Cự Linh Môn, ngẫu nhiên tiến vào Hiên Viên Đế Chủng, không chỉ chiếm được truyền thừa đạo thống của Hiên Viên Đại Đế, càng chiếm được trận đồ thổ chi đại trận.